Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ăn mày. Đêm khuya, một chiếc đèn dần dần sáng, Trần Minh chiếu cô Lữ tình thiếp đi, liền một thân một mình đi vào đại sảnh ngồi xuống, một thân một mình nhìn xem phía trên bày biện văn án. Đây đều là quá khứ hồ sơ. Ghi chép Định Châu nơi đây mấy chục năm tình huống, qua tới mấy canh giờ, Trần Minh mới đưa tay bên trong hồ sơ buông xuống, có chút đau đầu xoa xoa cái trán. Định Châu tình huống, so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Nghiêm ngặt nói đến, Định Châu cùng Thiên Châu tình huống có chút tương tự, đều là chỗ biên cương, cảnh nội càn nhân thưa thớt, dị tộc đông đảo. Nhưng cùng Thiên Châu khác biệt chính là, nơi đây hoàn cảnh muốn ác liệt rất nhiều. Thiên Châu coi như chỗ biên cương, nhưng cũng cùng Tây Vực Chư Quốc tương liên. Rất nhiều thương đội vãng lai mậu dịch, thật to phồn vinh Thiên Châu, khiến cho không chút nào kém cỏi hơn một chút lục địa. Định Châu nhưng không có điều kiện này, nơi này mặc dù đồng dạng tới gần Bắc Vực Man tộc, nhưng khi dãy núi đông đảo, con đường không được thông, thật to trở ngại phát triển, lui tới thương đội phần lớn từ lân cận châu quận hành tàu, quấn Định Châu mà đi. Sau đây càng nghiêm trọng, là tà mị sự tình. Tại quá khứ, Trần Minh nhất tâm tiềm tu, mặc dù ngẫu nhiên đụng tới tà mị, nhưng cũng không có chú ý qua thiên hạ tà mị đến cùng có bao nhiêu. Cho tới giờ khắc này chấp trưởng một châu, hắn mới biết được, tại đại càn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đến cùng có bao nhiêu người đã chết tại tà mị phía dưới. Vẻn vẹn Định Châu một chỗ, lâu dài tính gộp lại chiếm cứ tà mị chí ít liền có gần ngàn. Chân thật số lượng sẽ chỉ so đây càng nhiều sẽ không càng ít. Khổng lồ như vậy tà mị số lượng, mỗi ngày rốt cuộc muốn hại chết bao nhiêu người. Trần Minh không muốn nghĩ vấn đề này, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ sợ về sau khoảng thời gian này, hắn nguyên lực nơi phát ra đã có. Khổng lồ như vậy số lượng tà mị, đã đầy đủ hắn giết thật lâu. Hắn vươn tay, xuất ra một phần khác hồ sơ, phía trên ghi chép không phải khác, chính là Công Tôn Thượng ghi chép, đối cái này xuất từ Công Tôn gia võ giả. Trần Minh mười phần để ý, cho nên vừa mới đến bước này, liền tận lực đem hồ sơ triệu tập tới. Công Tôn Thượng, càn nguyên 3 năm tiến sĩ, tại càn nguyên 5 năm đến Định Châu, đảm nhiệm văn thư, bây giờ là càn nguyên 10 năm. Nói cách khác, Công Tôn Thượng sớm tại 5 năm trước đó liền đợi tại Định Châu. 5 năm trước đó, Trần Minh lâm vào trầm tư. 5 năm trước đó, hắn còn không có xuyên qua tới, thân này vẻn vẹn chỉ là một kẻ phàm nhân, đừng nói là bị như thế đối đãi, liền là Công Tôn gia có biết hay không hắn nhân vật này đều không nhất định. Công Tôn Thượng 5 năm trước đó liền đến Định Châu, vậy liền không phải hướng về phía hắn tới, hơn phân nửa là có cái gì khác nguyên do, lại xem một chút đi. Trần Minh lắc đầu, đem Công Tôn Thượng hồ sơ buông xuống, tiếp tục xem hướng phía dưới một phần hồ sơ. Thời gian còn tại chậm rãi qua, nhoáng một cái thời gian liền qua 3 tháng. Có khoảng thời gian này giảm sóc, Trần Minh cũng dần dần thích ứng Định Châu sinh hoạt, bắt đầu chấp hành tự thân là một châu tổng đốc chức trách cùng quyền hành. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có gì tốt làm. Định Châu nơi đây tồn tại lâu như thế, sớm đã hình thành một bộ tự phát vận chuyển hệ thống. Trước đây hơn nửa năm thời gian bên trong, cho dù Tổng đốc cùng Châu Mục song song thiếu thốn, không được như thường vận chuyển thật tốt. Thân là Định Châu Tổng đốc, nếu là Trần Minh vô tâm thu quyền, kỳ thật cũng không có bao nhiêu việc vặt, chỉ cần tại một chút đại sự lên đánh nhịp mà thôi. Ở trong môi trường này, Trần Minh rất nhanh bắt đầu lần tiếp theo lữ trình. U ám thế giới, một mảnh hôi thối khí tức tốc thẳng vào mặt. tại cái này phiến u ám không gian bên trong. Trần Minh mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu chỗ một trận kịch liệt ngất cảm truyền đến. Tựa như là đầu bị người nào trùng điệp nện một cái giống như. Cỗ thân thể này trên thân có tổn thương. Trần Minh cấp tốc kịp phản ứng. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó nhìn về phía mặt đất. Trước mắt là một tòa hẻm nhỏ. Mặt đất nhìn núi đi mấp mô. Xem ra xây dựng thời điểm không có thật tốt vuông vức. Mà ở trước mắt, một vũng máu liền còn tại đó. Nhìn núi đi 10 phần tươi sáng, để Trần Minh âm thầm nhíu mày, bắt đầu liền gặp máu. Lần này xuyên qua, nhìn qua có chút không quá may mắn a. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó nhấc nhấc tay, trước mắt hiện lên chính là một đầu mảnh khảnh cánh tay. Nhìn qua không giống như là cái đại nhân, cũng là đứa bé, y phục trên người hắn cũng rách dưới. Toàn bộ nhìn qua giống như là tên ăn mày cách ăn mặc. Thứ phát hiện này để Trần Minh có chút im lặng. Còn chưa kịp đối với cái này bình luận một câu. Nơi xa một trận tiếng ồn ào liền thần tốc truyền đến. Giống như là có thật nhiều người ở bên kia ẩu đả. Một trận đao binh va chạm tiếng vang bên trong kẹp cặn bã lấy một trận tiếng mắng. Nghe thấy những này, Trần Minh liền vội vàng đứng lên. Cố nén trong đầu truyền đến từng trận cảm giác suy yếu. Thần tốc rời đi nơi này. Cùng Trần Minh qua trạng thái so sánh. Trần Minh giờ phút này có thể nói là hắn từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Tại quá khứ, cho dù là nguyên linh xuyên qua. Nhưng tốt xấu phụ thân cũng là người bình thường. Nào giống lần này, vậy mà là đoạt một cái trọng thương ăn mày thân. Cũng là kẻ đáng thương. Bên ngoài hẻm nhỏ, đem trong đầu ký ức xem một lần. Trần Minh không khỏi lắc đầu. Từ trong trí nhớ đến xem. Cỗ thân thể này nguyên thân vốn là cái bình thường gia đình hài tử. Kết quả vừa lúc gặp gỡ chiến loạn. Có loạn binh tập cảnh. Cuối cùng cả nhà bỏ mình. Chỉ để lại hắn một thân một mình lang thang đến bước này. Còn thiếu một chút bị người đánh chết. Cái này bắt đầu 10 phần không được thuận. Không được thuận đến hắn thậm chí không dám vận dụng nguyên lực dị năng cho cỗ thân thể này thêm. Điểm tình trạng, nguyên lực thêm điểm cũng không phải là không có căn cứ mà đến. Đối thân thể cường hóa đồng dạng cần tiêu hao thân thể bên trong năng lượng ẩn chứa. Mà lấy cỗ thân thể này hỏng bét trình độ. Nếu là trực tiếp dùng nguyên lực thêm điểm, chỉ sợ còn không có thành cao thủ. Trước hết đem chính mình cho thêm chết. Trước hết nghĩ biện pháp cho cỗ thân thể này điều dưỡng một cái. Cảm thụ được cỗ thân thể này. Hỏng bét tình huống. Trần Minh có chút đau đầu. Vừa lúc tại lúc này. Một trận lẩm bẩm thanh âm vang lên. Nương theo lấy vô cùng suy yếu cảm cuồn cuộn mà đến. Trần Minh có chút bất đắc dĩ. Dựa theo cỗ thân thể này qua mấy tháng ký ức. Chậm rãi đi đến đầu đường bên trên, chuẩn bị dây vào tìm vận may. Một đường, đầu đầu cũng có ngã trên mặt đất tên ăn mày cùng nạn dân. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút vết máu. Còn có một số ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch người. Đây đều là nạn dân. Theo cỗ thân thể này trong trí nhớ tình huống đến xem. Qua mấy tháng bên trong, phương Bắc phủ thành gặp tai họa đại loạn, rất nhiều bắc người nạn dân nhao nhao xuôi nam, đi vào cái này một mảnh địa vực khất thực. Trần Minh cỗ thân thể này nguyên thân, cũng là ở trong đó một thành viên. Cái này cũng dẫn đến chung quanh nguy hiểm không khí. Một đám nạn dân tụ lại ở trong thành, đây là nguy hiểm nhất tình huống. Không chỉ là an toàn lên, còn có tiềm ẩn khả năng phát sinh ôn dịch. Đi tại trên đường cái, Trần Minh trông thấy, từng cái trên thân mang theo tàn tạ giáp gia binh giáp ở chung quanh tuần sát. Thỉnh thoảng liền từ trong đám người lấy ra mấy người tải. Trực tiếp kéo ra ngoài, những này, đều là người chết, bây giờ vẫn là mùa hè. Một cỗ thi thể nếu là đặt ở chỗ đó bất động. Rất nhanh liền biết mục nát, đến lúc đó. Buồn nôn cùng mùi thối chỉ là phụ, nếu là gây nên dịch bệnh coi như không ổn. Trần Minh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua chung quanh thảm trạng, mặc dù trong lòng có chỗ chắc ẩn, nhưng giờ phút này tự thân còn khó đảm bảo, càng không khả năng giúp được những người này. Chung quanh người đi đường phần lớn sắc mặt khó coi, liền đi bộ bộ pháp đều tăng tốc, không dám ở nơi đây quá nhiều dừng lại, thỉnh thoảng sẽ có một ít xe ngựa đi ngang qua, gây nên chung quanh một mảng lớn nạn dân kích động. Cứu mạng a, vị này lão gia, cho ta một miếng ăn đi. Bọn hắn điên đồng dạng xông về phía trước đi, ngoài miệng không tách ra miệng khẩn cầu, hy vọng có người có thể vứt xuống điểm tài vật, nhưng bên người vệ binh lại rất lạnh lùng, trực tiếp đem những này nạn dân ngăn lại, không cho bọn hắn cùng nhau tiến lên. Đây là rất có cần thiết, những này nạn dân giờ phút này vừa khát lại đói, lý trí vốn là đang sụp đổ biên giới, nếu là cùng nhau tiến lên, vô cùng dễ dàng phát sinh chút để người không muốn nhìn thấy sự tình. Trên thực tế, tại Trần Minh cỗ thân thể này trong trí nhớ, có vẻ như liền có như thế một đương sự, kia là một tái hảo tâm phụ nhân, để người lấy chút lương thực bố thí, kết quả chung quanh nạn dân cùng nhau tiến lên, kém chút đem cái kia hảo tâm phu nhân trực tiếp lột sạch. Chính là bởi vì có những này ví dụ, vì lẽ đó những này binh giáp mới căng thẳng, không cho những này nạn dân tiến lên. Đến lúc này, Trần Minh thân thể này ưu thế liền lên đến. Hắn thân thể này nhìn qua mới 10 tuổi tả hữu, niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa bộ dáng cũng không tệ. Nhìn vùng núi môi hồng răng trắng, làm người chiều mến, một cái vệ binh ngăn lại mặt khác nạn dân. Nhưng nhìn xem Trần Minh bộ dáng này, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng, liền nghiêng người né ra, để hắn đi vào. Đa tạ, Trần Minh hướng cái kia vệ sĩ tạ một tiếng, sau đó liền tiến lên, nhìn xem có thể hay không đụng tới vận khí. Lão gia, bên ngoài có đứa bé. Trên xe ngựa, một cái người hầu đối trong xe ngựa người bẩm báo. Trong xe ngựa, nghe nói lời này, một người mặc thanh sam, tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Lão nhân nghe vậy hướng ra phía ngoài nhìn xem. Ở trông thấy Trần Minh bộ dáng về sau, không khỏi thở dài. Ai, cái này thế đạo, cho đứa nhỏ này ba tấm trắng bánh, coi như là làm hơi mà tích phúc đi. Hắn thở dài, nói như thế, đa tạ, tiếp nhận ba tấm bánh nướng. Trần Minh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mới lạ. Ra đường ăn xin, cái này thể nghiệm, với hắn mà nói, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Thừa dịp trên xe ngựa lão nhân sửa chữa lên che bầy trong nháy mắt kia, Trần Minh ghi nhớ lão nhân bộ dáng, còn có xe ngựa này tiêu chí, Dương phủ người a, trong lòng của hắn hiện lên cái này, sau đó nói tiếng cảm ơn, liền quay người rời đi. Dọc theo đường bên trên, không ít nạn dân đều đang ngó chừng hắn, nói đúng ra là nhìn chằm chằm hắn trên tay ba tấm bánh nướng. Loại ánh mắt kia vô cùng khủng bố. Đối với những này, Trần Minh lại không thèm để ý, trực tiếp đi qua một đầu hẻm nhỏ, dựa theo cỗ thân thể này ký ức, đi đến một nơi, một chỗ đã sớm bị vứt bỏ chùa miếu, bên trong đã sớm không có bóng người, trong đó dày đặc tro bụi, hết thảy đều lộ ra bẩn thỉu, nhưng đối với thời khắc này Trần Minh đến nói lại là vừa vặn. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ngồi tại trong miếu đổ nát, Trần Minh suy tư, hắn cái này bắt đầu thực sự có chút hỏng bét. Phụ thân đối tượng là đứa bé không nói, còn áo cơm không, liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Hiện tại khẩn yếu nhất, chính là muốn trước thoát khỏi dưới mắt cục diện này. Chí ít, cơ bản nhất vấn đề ăn cơm chung quy giải quyết, một tấm trắng bánh vào trong bụng. Trần Minh miễn cưỡng khôi phục chút khí lực, sau đó đi ra ngoài, chuẩn bị tìm phần công việc. Hơn phân nửa ngày sau, người lại biết dược lý. Một cái coi như rộng rãi tiệm thuốc, một người trung niên nhìn qua Trần Minh vóc dáng nhỏ, sắc mặt hơi kinh ngạc.